Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955. Chương 955: Khủng bố chữa thương đan dược. Đột phá nguyên đan cảnh. Đại Viêm Vương triều, Viêm Thành, ngươi xác định? Nghe nói Liễu Thanh nhớ lời ấy, Chu Thần lúc này sững sờ, lập tức thần sắc mấy lần, liền nói ngay, xác định. Nơi này là Đại Viêm Vương triều cảnh nội, Thiên Đô quận bên trong Viêm Thành. Nhìn xem Chu Thần cái kia có chút phức tạp biểu lộ, một mực ngoan ngoãn Liễu Thanh Nhứ lập tức trong lòng khẽ động, lập tức càng phát ra kính cẩn nói khẽ, Đại Viêm Vương triều, Viêm Thành, có ý tứ. Ngồi tại xe ngựa bên trong, Chu Thần cười ha ha, lập tức bưng lên bàn bên trên một chén vừa mới từ Liễu Thanh Nhứ tự mình pha trà xanh, uống một hơi cạn sạch. Không nghĩ tới hắn cái này vừa xuất hiện liền tới đến Viêm Thành. Phải biết cái này Viêm Thành thế nhưng là Vũ Động Càn Khôn Nguyên kịch bản bên trong nhân vật chính Lâm Động từng tới cái thứ nhất thành thị. Quả nhiên hệ thống vẫn là rất có lực, không có đem hắn làm đến quá địa phương xa. Nhìn thấy Chu Thần đột nhiên có chút vui vẻ dáng vẻ, Liễu Thanh Nhứ lập tức liền minh bạch, cái này Viêm Thành bên trong, hoặc là nói Viêm Thành phụ cận, tất nhiên có Chu Thần xem trọng người hoặc vật. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Nhứ lập tức cười cười, lập tức nhu hòa thử dò xét nói, Chu công tử, ngài thế nhưng là ở đây Viêm Thành phụ cận, có cái đại sự gì muốn làm sao? Ngươi ngược lại là thông minh. Lườm liếc mắt cố ý giả vờ như hiếu kỳ không thôi Liễu Thanh Nhứ, Chu Thần thản nhiên nói, không nên hỏi, vẫn là không nên hỏi tốt. Lời vừa nói ra, Liễu Thanh Nhứ lập tức trong lòng giật mình, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Quả nhiên nàng vẫn là quá gấp suy nghĩ cùng vị này Chu Thần công tử thân cận, đưa tới đối phương phản cảm. Bất quá Liễu Thanh Nhứ cũng minh bạch, Chu Thần bất quá là tại gõ nàng, cũng không phải là thật chán ghét nàng. Thế là Liễu Thanh Nhứ thay đổi trước đó câu dẫn bên trong mang theo nũng nịu thần sắc, trở nên càng phát ra kính cẩn nghe theo đứng lên. Thấy tình cảnh này, Chu Thần cười thầm trong lòng, hắn bản ý chính là muốn gõ một cái này thông minh đến quá phận cô gái nhỏ, để nàng đàng hoàng một chút. Xem ra cô gái nhỏ này lĩnh ngộ không tệ, đã tế ra đại bổng, kia dĩ nhiên lại muốn cho cô gái nhỏ này một cái táo ngọt, dạng này mới có thể để cho nàng ngoan ngoãn. Thế là Chu Thần sắc mặt hơi chậm, ôn hòa mà nói, Thanh Nhứ, người cái kia tên hộ vệ Lý Tử Ý thụ thương thật nặng đi, đây là chữa thương đan dược, người cầm đi cho hắn phục dụng. Nói, Chu Thần trên ngón tay nạp giới bạch quang lóe lên, một cái tiểu xảo dương chi ngọc bình liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mở ra nắp bình, một cỗ mắt trần có thể thấy màu xanh dị hương liền từ trong bình lan tràn ra. Liễu Thanh Nhứ chỉ hít một hơi liền lập tức cảm giác được chính mình toàn thân chợt nhẹ, nguyên khí trong cơ thể bỗng nhiên trở nên cực nóng, lâng lâng như bằng hư ngự không. Cái này cũng chưa tính nhất làm nàng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì một giây sau nàng liền phát giác nàng đột phá. Thân là Viêm Thành Liễu gia đích nữ, Liễu Thanh Nhứ trời sinh liền có đại lượng tài nguyên tu luyện cùng công pháp võ kỹ, mà lại thiên phú của nàng cũng không yếu. Vì vậy, tuổi quá trẻ nàng cũng đã tu luyện đến địa nguyên cảnh hậu kỳ, ở đây Viêm Thành bên trong cũng có thể miễn cưỡng xếp hàng trên. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, nàng lại đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, ngăn cản nàng xung kích địa nguyên cảnh đỉnh phong tầng kia ràng buộc, thế mà buông lỏng. Không, không chỉ là buông lỏng. Tại Liễu Thanh Nhứ cảm ứng bên trong, tầng kia ràng buộc thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị trong cơ thể nàng mãnh liệt đấu khí chỗ đánh tan. Oanh, Liễu Thanh Nhứ chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên khí như là vỡ đê giang hà một dạng, nháy mắt bị xông phá. Sau đó, nàng chính là phát hiện, nàng đã từ địa nguyên cảnh hậu kỳ, đột phá đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, cách thiên nguyên cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước. Mở ra hai con ngươi, Liễu Thanh Nhứ cái kia mỹ lệ hai con ngươi lập tức thần quang đại phóng. Cả cỗ xe ngựa bên trong đều là đột nhiên sáng lên. Mà tại nàng đối diện, Chu Thần cứ như vậy thản nhiên ngồi ở chỗ đó, cười nhạt một tiếng, đa tạ Chu công tử thành toàn, đột phá một cái tiểu cảnh giới. Liễu Thanh Nhứ tại thanh tỉnh nháy mắt, liền ép xuống thân thể, hướng phía Chu Thần nhu nhu bái xuống tới. Cái kia giấu ở tơ lụa quần áo phía dưới phần lưng yêu mỹ đường cong, cứ như vậy trần trụi hiện ra ở Chu Thần trước mặt. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Chu Thần cười nhạt một tiếng, phất tay hư hư vừa đỡ, liền để Liễu Thanh Nhứ không thể không ngồi dậy. Lập tức, hắn đậy nắp bình, đem chứa đựng lấy từ dược lão chế tạo thử kiểu mới thất phẩm chữa thương đan, mặt trời tinh nguyên đan dương chi ngọc bình, ném cho Liễu Thanh Nhứ. Đa tạ công tử ban thưởng đan. Tiếp nhận cái này tiểu xảo lại phỏng tay vô cùng dương chi ngọc bình, Liễu Thanh Nhứ mặt ngoài chấn định, nội tâm lại là vô cùng chấn động. Chỉ là ngửi một chút, liền để nàng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu là phục dụng, e là cho dù là Lý Tử Ý như thế thiên nguyên cao thủ, cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà lại, loại đan dược này, chủ yếu hiệu quả trị liệu tựa hồ là chữa thương. Đột phá cảnh giới, chỉ sợ là bổ sung. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Nhứ nắm thật chặt trong tay bình ngọc nhỏ. Nội tâm đối với Chu Thần cường đại lại lần nữa có một cái ấn tượng khắc sâu. Dạng này thông thiên cường giả, nàng nhất định muốn nắm lấy cơ hội, đem đẩy ngã, triệt để ôm vào loại này ngàn năm khó gặp kim bắp đùi. Nhìn lên trước mặt khó nén thần sắc kích động Liễu Thanh Nhứ, Chu Thần giống như cười mà không phải cười mà nói, đừng ngẩn người, đi thôi, đan dược cho ngươi cái kia họ Lý hộ vệ một viên. Còn lại, liền coi như ta ban thưởng ngươi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, dừng ở cánh đồng hoang vu này có chút lâu, ngươi để đội xe lên đường đi. Trước khi mặt trời lặn, ta muốn đến như lời ngươi nói, Viêm Thành. Nghe nói lời ấy, Liễu Thanh Nhứ lập tức ép xuống thân, lại thi lễ, thần tình kia, liền như là Chu Thần thị nữ đồng dạng, nằm duy công tử thánh tài. Dứt lời, Liễu Thanh Nhứ liền thận trọng xuống xe ngựa, tìm được người bị thương nặng, giờ phút này đang khác một cỗ xe ngựa bên trên chữa thương Lý Tử Ý. Khụ khụ, tiểu thư, ngươi không phải tại cùng vị kia tôn giá. Nhìn thấy đột nhiên để lộ màn xe, đến nhìn mình Liễu Thanh Nhứ, đang khoanh chân chữa thương Lý Tử Ý lập tức tạm dừng vận công. Không khỏi ho khan hai tiếng, Lý thúc, ăn nó đi. Có chút đau lòng từ cái kia bình ngọc bên trong lấy ra một viên thuốc. Mãnh hút vài hơi đan hương về sau, Liễu Thanh Nhứ có chút không thôi cong ngón búng ra, liền để đan dược rơi vào đến Lý Tử Ý trong miệng. Sau đó, oanh, cái này một tiếng ầm vang, không còn là Liễu Thanh Nhứ vừa rồi chỉ có trong cơ thể có thể nghe được thanh âm, mà là vang vọng phạm vi vài dặm, giống như trời trong phích lịch. Lập tức, phạm vi vài dặm bên trong, bàng bạc âm dương nhị khí hướng phía Liễu gia đội xe tụ đến. Chuẩn xác mà nói là Lý Tử Ý chữa thương xe ngựa. Âm dương nhị khí càng tụ càng nhiều, cuối cùng tạo thành một đạo nguyên khí hình thành vòi rồng, đem Lý Tử Ý xe ngựa triệt để xoắn nát. Liễu Thanh Nhứ thì là dựa vào lấy nguyên khí hộ thể, miễn cưỡng lui ra. Cái này, đây là muốn đột phá nguyên đan cảnh giới. Đứng tại cách đó không xa, nhìn xem khoanh chân tại trống không Lý Tử Ý, Liễu Thanh Nhứ không khỏi lại lần nữa rung động đứng lên. Nàng mặc dù đã nhiều lần đánh giá cao loại đan dược này lợi hại trình độ, nhưng nàng từ không nghĩ tới, đan dược này thế mà có thể để cho một cái bị trọng thương thiên nguyên cảnh trung kỳ người nhất cử vượt qua thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thiên nguyên cảnh đỉnh phong, sau đó cường thế vượt qua âm dương bích chướng, thành tựu nguyên đan cảnh giới cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.